Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi nó là một quan niệm sai lầm sẽ không chính xác. Thực sự có một hơi nóng phát sốt nhẹ đối với Jimmy, có lẽ nhớ lại những gì Yoder đã đề cập trước khi họ đến đây. Gakan nhanh chóng tiến đến và ôm lấy cả hai má của Jimmy. Yêu, có chuyện gì vậy? Sau một lúc, cậu khẽ gật đầu về phía Yoder, liếc nhìn bí mật. Điều đó có nghĩa là vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy bộc lộ giới tính thứ hai của mình. Có vẻ như em bị sốt, giống như Yoder đã nói. Jimmy, em nên nói với chúng tôi nếu em cảm thấy không khỏe. Em không làm thế vì em cảm thấy khỏe. Em thực sự không sao. Chuyện này không có gì đâu. Anh không định đưa em về trước phải không? Jimmy lắc đầu thật mạnh và nhìn Yoder với vẻ cầu xin. Nhưng Yoder không nao núng. Dù chỉ là sốt nhẹ do mệt mỏi, làm việc quá sức cũng không nên xem nhẹ. Rốt cuộc, không phải Yoder là người phụ trách nhóm của họ sao? Gakan, đưa Jimmy trở về lâu đài. Tôi, vậy còn cậu thì sao? Yoder quyết định cử Gakan đi cùng vì cậu bé sẽ không quay lại nếu bị bỏ lại một mình. Ánh mắt của Gakan nhanh chóng chuyển giữa Yoder và Nahan phía sau cậu. Cậu nghĩ chỉ có hai người là ổn sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không phải là người nên lo lắng, mà là họ. Điều đó có thể đúng, nhưng... Gakan thở dài, và sau một lúc, cậu mở miệng trong khi lườm Nahan. Dù sao thì, nếu cậu cần tôi, hãy gửi một tín hiệu lửa về phía lâu đài. Mặc dù cơ thể của tôi sẽ ở đó, nhưng tôi có thể gửi phân thân bóng của mình đi một khoảng cách đáng kể. Hiểu, Yoder nhớ mình đã nhìn thấy toàn bộ lãnh thổ từ cửa sổ phòng dành cho khách mà họ sẽ ở và nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù có vẻ như Gakan sẽ không cần gửi bản sao bóng tối của mình, nhưng việc đề phòng không phải là điều xấu. Hai người sắp ngủ chung giường rồi mà còn cư xử cứng nhắc như vậy. Đang ngủ, ai, cùng anh, trước lời nói của Nahan, Gakan ngạc nhiên hỏi lại. Chỉ có hai phòng trống, vì vậy ai đó sẽ phải chia sẻ với tôi, phải không? Lông mi của Gakan hơi run lên, như thể cậu ta không cân nhắc đến điều đó. Trong trường hợp đó, tôi thà, chuyện này bàn sau, chúng ta đi trước đi. Yoder giơ thân ngăn cuộc trò chuyện vô nghĩa tiếp tục. Nói kiểu đó hả, chuyện này cũng quan trọng đấy, Yoder. Sức khỏe của Jimmy quan trọng hơn thế. Em thực sự không sao, anh à, xin hãy tin em. Jimmy, người đang đứng với khuôn mặt ủ rũ, đã nhảy vào cuộc trò chuyện mà không bỏ lỡ một nhịp nào. Jimmy, sau khi nhìn thoáng qua Nahan, Yoder cúi xuống Jimmy và thì thầm vào tai cậu. Tôi nghe nói em hiện tại có chút sốt, có thể là do mệt mỏi mà trở nên trầm trọng, hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Ai nói vậy? Chỉ huy. Ngay khi nhắc đến tên Kisia, tính ương ngạnh của Jimmy lập tức chùn bước. Dường như cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, và nếu bạn có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày mai, tôi sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ cho em ngay cả khi em từ chối. Thật sao? Trước lời nói của Yoder, đầu Jimmy dựng lên. Yoder nhìn vào khuôn mặt đã bắt đầu sáng trở lại của cậu bé, và gật đầu chắc nịch. Sẽ là một mất mát đối với tôi nếu không tận dụng sức lao động mà tôi đã mang theo bên mình. He he, tốt thôi, vậy thì em đi ngủ ngay đây. Em buồn ngủ lắm đấy, em biết đấy. Nhìn Jimmy giờ đã bừng sáng, Yoder ra hiệu cho Gakan lại gần. Ngay cả khi cậu chưa cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào, nếu cậu nghĩ nó có thể xuất hiện, hãy đặt Jimmy xuống giường và chuyển thẳng sang phòng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hãy gọi cho tôi qua phân thân bóng tối của cậu. Hiểu rồi, còn gì nữa không? Khi cậu cách ly anh ấy, hãy khóa cửa phòng Jimmy. Và, Yoder liếc nhìn lâu đài Hatton ở đằng xa. Lúc đó Gakai Hatton lẽ ra phải quan sát xem họ đang làm gì. Hãy để mắt đến động tĩnh của Gakai Hatton trong lâu đài. Nếu hắn đi đâu, hãy gọi cho tôi. Vậy là cậu muốn tôi theo dõi gã đó. Được thôi, tôi cũng nghi ngờ anh ta. Gakan dường như đã nhận thấy thái độ đáng ngờ của Gakai mà Yoder đã bắt gặp. Sau khi Gakan và Jimmy trở lại lâu đài, Yoder chuyển ánh mắt sang Nahan. Vì vậy, chúng tôi bị bỏ lại một mình. Kế hoạch tiếp theo của bạn là gì? Cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm dân làng như trước. Không, cậu ấy đã tìm kiếm tất cả những người cậu ấy cần. Nhưng vì không ai sẵn sàng cung cấp thông tin nên cậu ấy đã nghĩ đến một cách tiếp cận khác. Tôi sẽ tìm một người không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói. Một người không có lựa chọn nào khác ngoài nói. Đôi mắt của Na Hàn ánh lên vẻ thích thú. Đó có thể là ai? Thay vì trả lời, Nhu Đơ im lặng chỉ vào một nơi. Nhiều người đang loay hoay dọn dẹp một xưởng rèn bị thiêu rụi. Trong số họ có rất nhiều lính canh đã được cử đến để duy trì an ninh cho ngôi làng. Lính gác, họ cũng chẳng giúp được gì nhiều phải không? Ít nhất thì họ cũng biết vị trí chính xác của ngôi nhà hoặc ngôi mộ của người đồng chí mà tôi đang tìm kiếm. Trong một ngôi làng nhỏ như vậy, một người bảo vệ giống như một người thợ chính thức, giải quyết tất cả các loại công việc. Cho rằng họ di chuyển theo mệnh lệnh của Chúa, họ không thể nào không nghe thấy thông điệp. Hãy hợp tác, của Zakai Hatton giống như những người khác. Yuder tiếp cận một người bảo vệ trẻ vừa mới đến gần một con đường vắng vẻ, đang cố gắng kéo một chiếc xe đầy những viên gạch bị cháy. Cảm nhận được một người lạ, ánh mắt của người bảo vệ hướng về phía Yuder trước khi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác như thể cậu đã nhìn thấy thứ gì đó mà cậu không nên nhìn thấy. Dù cậu có hành động như vậy hay không, Yuder đã quyết định nhắm vào anh ta. Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi. Anh không thấy tôi đang bận sao? Mời anh đi tiếp, giọng nói có vẻ quen thuộc, và thực sự đó chính là người lính gác đã dẫn họ đến lâu đài đêm hôm trước. Chúng tôi đến với sự cho phép của chính Zakai. Người nói rằng chúng tôi có thể hỏi bất cứ ai. Chuyện đó thì có liên quan gì? Người lính gác, mệt mỏi vì phải kéo gạch, nổi cáu. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một điều như vậy, và tôi đang cực kỳ bận rộn ngay bây giờ. Hãy đi hỏi những người khác, điều đó sẽ hiệu quả, phải không? Hiểu rồi, tôi nghĩ rằng những người bảo vệ, trong số tất cả mọi người, sẽ biết vì đây là lệnh của lãnh chúa tương lai, nhưng nếu anh nói như vậy, thì... Thật tuyệt khi thấy bầu không khí tự do của những người bảo vệ Hatton. Rất ấn tượng, đôi mắt của người bảo vệ trẻ mở to như thể cảm thấy sự cay độc trong lời nói của Yuder. À, nhân tiện, đó không phải là vấn đề lớn, nhưng tôi có thể biết tên của anh không? Anh đang uy hiếp tôi sao? Lông mày của người lính canh trẻ giật giật dữ dội. Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ tò mò thôi. Vì tối qua chúng tôi có quan hệ nên tôi nghĩ Zakai có thể thích nghe về anh. Người lính gác trẻ liếc nhìn về phía sau, không có ai trong đám đông bận rộn của dân làng chú ý đến anh ta. Đặt chiếc xe của mình xuống, anh ta mở miệng với vẻ mặt giận dữ. Chết tiệt, anh đang muốn hỏi cái gì vậy? Con cá cuối cùng đã cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuder chỉ cho anh ta đằng sau một cái cây lớn với một nụ cười lạnh lùng. Đó là một nơi đủ lớn để che giấu khoảng 3 người. Sẽ chỉ mất một lúc thôi, đi theo tôi. Họ di chuyển ra sau cái cây. May mắn thay, cái cây lớn, có tuổi đời hàng thế kỷ, không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Anh có biết Deveron không? Ngay lúc bọn họ đều ở dưới bóng cây thời điểm, Yuder vội vàng thấp giọng hỏi. Người lính canh trẻ cau mày như thể anh ta đã đoán trước được câu hỏi đó. Tôi biết anh ấy, nhưng tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Không sao đâu, Deveron là người như thế nào? Anh ta là người như thế nào? Vì anh lớn lên ở cùng một ngôi làng, tôi nghĩ anh có thể biết anh ấy nhiều hơn chúng tôi. Chỉ là một chàng trai, bình thường thôi, người lính canh khó chịu nhìn xuống đất. Hai người hình như trạc tuổi nhau, tôi đoán hai người đã chơi với nhau khi còn nhỏ. Nhớ lại tuổi của Deveron Hatut mà anh đã nghe trước khi đến đây, Yuder hỏi. Lần đầu tiên, đôi mắt của người lính cận vệ trẻ tuổi thoáng rung động. Anh ta dường như định đáp lại, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Thành phần gia đình của Deveron là gì? Thay vì ép anh ta trả lời, Yuder chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Chỉ có cha và một em gái. Tốt, anh có thể cho tôi biết nhà của Deveron ở đâu không? Đó là, người cận vệ trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Yuder nhận theo ánh mắt của anh, quay lại. Đằng sau một vài ngôi nhà bị cháy và rách nát, có một đống đổ nát, đặc biệt cháy thành than và hoang sơ. Đó là kích thước của một ngôi nhà nhỏ. Chính là như vậy. Chỉ là nói cho cậu biết trước, cháy hết rồi cũng không còn gì. Tôi hiểu rồi, những lời nói của anh ấy có vẻ như đang làm nản lòng, nhưng tất nhiên, Yuder không có ý định để ý đến chúng. Cậu ghi chú lại nơi đổ nát và sau đó mở miệng lần nữa. Những thành viên gia đình đã khuất của Deveron có ở đó vào thời điểm đó không? Bọn họ đã nói như vậy nhất định là thật. Vì vậy, họ sẽ không tạo ra những ngôi mộ riêng biệt. Người lính canh im lặng lần thứ hai, anh nghiến răng lo lắng và cuối cùng buộc phải mở miệng. Này, định hỏi tôi đến bao giờ? Tôi đã bảo là tôi bận mà. Đừng lo lắng, đây là câu hỏi cuối cùng. Yuder nhìn thẳng về phía trước, Anh có thể cho tôi biết thi thể của những người bị kết án được xử lý như thế nào ở Hatton không? Cách chương.